Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưng đeo như thế cừu hận, không nghĩ tới Triệu Hổ lại là ban đầu Thiên Vận Thành người may mắn còn sống sót. Hắn vỗ vỗ kích động Triệu Hổ, nhưng không biết nên an ủi ra sao. Triệu huynh yên tâm, công tử xưa nay sẽ không khen khen kỳ từ, nếu nói liền nhất định sẽ làm được, sớm muộn có một ngày, sẽ mang chúng ta lướt đi Âm Sát Tông. Đến Bàn Long Sơn thời điểm, Thiên Ma lão nhân mấy người cũng vừa vặn đến, mang đến không ít linh thạch tài nguyên. Thần Minh thu phục Huyết Sát Môn, Lạc Nhật Tông, Đại Viêm Tông, Xích Hà Cốc chờ các đại tông môn linh mạch tự nhiên cũng đều trở thành Thần Minh nội tình. Vương Đằng hạ lệnh để cho Thiên Ma lão nhân phụ trách, toàn lực khai thác linh mạch. Các đại tông môn đệ tử đông đảo, toàn lực khai thác tốc độ cực nhanh, đại lượng linh thạch tài nguyên, liên tục không ngừng chuyển vận đáo thần minh bên trong. Cực đông chi địa nhìn như cằn cỗi, linh mạch số lượng cũng không ít, mặc dù linh mạch cấp bậc thấp một ít, nhưng là cũng là không nhỏ tài nguyên. Vương Đằng thở dài nói, công tử, chúng ta tiếp theo muốn bế quan một đoạn thời gian, tăng thực lực lên. Diệp Thiên Trọng đám người hướng về phía Vương Đằng nói, ngay sau đó liền dự định phản mỗi người linh phong bế quan tìm hiểu đại đạo. Bọn họ bây giờ không vội cảnh giới tăng lên, chỉ muốn phải nhanh một chút cảm ngộ đại đạo, nắm giữ một con đường lớn quy tắc, chỉ có nắm giữ đại đạo quy tắc mới có thể cũng coi là cao thủ chân chính, nếu không thì coi như bọn họ tấn thăng đến thánh nhân cảnh, nếu như không thể nắm giữ đại đạo quy tắc, chống lại những chân thánh đó cường giả, như cũ khó mà ngăn cản. Chờ một chút, Vương Đằng gọi bọn họ lại, nhìn của bọn hắn đạo, tri sĩ sau dũng là chuyện tốt, bất quá tâm tính phương diện lại cũng cần chú ý nhiều hơn. Các ngươi đều đã thức tỉnh hướng đời trí nhớ, mấy đời làm người, ta nghĩ các ngươi cũng có thể điều chỉnh xong tâm tính. Tu luyện không phải là một sớm một chiều sự tình, cố định phải chú ý tâm tính ôn hòa, mặc dù các ngươi kiếp trước cũng từng nắm giữ quá lớn đạo, đối với đại đạo cũng có sâu sắc hiểu, nhưng coi như như thế, các ngươi muốn trong thời gian ngắn nắm giữ đại đạo, cũng không dễ dàng. Bàn Long Sơn sau núi Linh Trì, ở tụ linh trận gia trì xuống, linh khí bức người, càng hơn năm xưa. Ta dự định đem cải tạo thành thần minh một cái khác tu luyện bí địa. Dạ Vô Thường bọn người nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng tiếp tục nói, bây giờ thần minh tài nguyên tu luyện coi như dư thừa, ta sẽ ở linh trì phụ cận, vải tòa tiếp theo tiểu hình thời gian đại trận, có thể vì các ngươi lần này bế quan tìm hiểu đại đạo tiết kiệm đại lượng thời gian. Công tử, như vậy có thể hay không quá lãng phí? Diệp Thiên Trọng đám người không khỏi sắc mặt biến đổi, nhưng cùng lúc nhưng trong lòng lại tràn đầy kỳ vọng. Bọn họ ban đầu ở hoang thổ thời điểm, đã cảm thụ qua Vương Đằng thật sự bố trí thời gian trận pháp uy lực, trong trận cùng ngoài trận, gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, vào lúc này trong trận pháp bế quan tu luyện, tìm hiểu đại đạo, có thể vì hắn môn tiết kiệm gấp trăm lần thời gian. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng thật sâu biết, muốn duy trì như vậy một tòa thời gian trận pháp vận chuyển, cần phải hao phí tài nguyên khủng bố đến mức nào. Dày đặc thiên địa linh khí có thể tiết kiệm một bộ phận tài nguyên, nhưng bọn hắn biết, Bàn Long Sơn sau núi Linh Trì bên trong thiên địa linh khí, dù là có tụ linh trận pháp gia trì, chỉ sợ cũng khó mà duy trì, còn cần ngoài ra tiêu hao vô số linh thạch tài nguyên. Vương Đằng lắc đầu một cái, nửa đùa nửa thật đạo, các ngươi đều là thần minh trụ cột vững vàng, chỉ có thực lực các ngươi cường đại, mới có thể chân chính chống lên thần minh, vì thần minh chinh chiến bát phương, cần phải đầu tư là hẳn. Nghe được hắn mang theo đùa giỡn, bầu không khí rõ ràng buông lỏng không ít. Thiên Ma lão nhân cùng Sử Thanh đám người nghe được Vương Đằng lời nói, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Tiểu hình thời gian trận pháp, thế gian này, còn có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua trận pháp sao? Có. Thiên Ma lão nhân vẻ mặt ngưng trọng, hắn lược thông trận pháp đại đạo, tự nhiên biết, thế gian này có một ít trận pháp, huyền diệu cực kỳ, nghe nói có thể vặn vẹo thời gian, nhưng là loại trận pháp này, quá mức thâm ảo tối tăm, căn không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Chớ nói chi là đem bố trí ra. Ít nhất, toàn bộ Đông Hoang, hắn chưa nghe nói qua có người có thể bố trí loại trận pháp này. Đương nhiên, ba đại thượng cổ thế lực nội tình thâm hậu, có lẽ có loại này cấp bậc trận pháp, nhưng cũng chỉ là có lẽ. Mà giờ khắc này, Vương Đằng lại nói muốn bố trí loại này huyền ảo cực kỳ thời gian trận pháp, thay đổi thời gian, cái này làm cho hắn làm sao không giật mình. Loại này cấp bậc trận pháp, quá mức nghịch thiên, chương 1092, rối rít bế quan. Bàn Long Sơn sau núi có nhất phương linh trì, cũng không đặc biệt đại, trong đó thiên địa linh khí nhưng cũng dư thừa cùng dày đặc. Ngoài ra theo bàn long sơn ngọa long địa thế đổi tạo sau khi đi ra, có long khí dâng trào, rót vào trong đó, khiến cho phương này linh trì so với dĩ vãng càng bất phàm. Bất quá coi như thế, chỉ dựa vào linh trì bên trong thiên địa linh lực, cũng không đủ duy trì thời gian trận pháp vận chuyển bình thường, như cũ cần phải tiêu hao không ít linh thạch các loại tư nguyên. Vương Đằng chỉ dùng nửa ngày, liền cùng Chu Tước phân thân đồng thời liên thủ đem tòa mô hình nhỏ thời gian trận pháp bố trí ra, bao phủ toàn bộ linh trì, cùng với linh trì chung quanh. Thiên Ma lão nhân cùng Sử Thanh đám người nhìn Vương Đằng tự tay bố trí ra tòa này thời gian trận pháp, trong lòng rối rít rung động không dứt, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng phát ra kính nể lên. Có linh trì bên trong thiên địa linh khí gia trì, muốn duy trì tòa này thời gian trận pháp cần tiêu hao linh thạch tài nguyên hẳn sẽ giảm bớt rất nhiều. Vương Đằng lẩm bẩm nói, trước ném 50 triệu linh thạch thượng phẩm đến linh thạch này bên trong, cơ hồ đem linh thạch này cũng đổ đầy. Theo những linh thạch này ném vào trong đó, chính giữa linh lực kích thích ra, thời gian trận pháp lập tức kích hoạt, bắt đầu vận chuyển bình thường. Mọi người lập tức cảm giác, có từng cổ một lực lượng thần bí dũng động, dần dần vặn vẹo thời gian, đem linh trì chỗ thời không phản phất độc lập, tạo thành một cái không gian độc lập. Linh trì bên trong, linh thạch nhanh chóng thiêu đốt, phát huy ra trong đó lực lượng, duy trì thời gian trận pháp vận chuyển, thiêu đốt tốc độ, để cho Vương Đằng có chút thương tiếc, nhưng tương đối mà nói, đây đã là vô cùng ôn hòa tình huống. Nếu là không có phương này linh trì, muốn bố trí thời gian trận pháp, duy trì vận chuyển bình thường, tiêu hao tốc độ chỉ sợ sẽ mau hơn đều không chỉ gấp đôi. Các ngươi ngay vào lúc này gian trong trận pháp bế quan đi, tranh thủ mau sớm tìm hiểu đại đạo, đem tu vi cũng tăng lên tới thánh nhân cảnh. Vương Đằng hướng về phía Dạ Vô Thường đám người nói. Dạ Vô Thường bọn người không nói nhảm nữa cái gì, rối rít tiến vào thời gian trận pháp bên trong, ức kiếp trước tìm hiểu đại đạo một màn, đủ loại suy nghĩ dũng động, bắt đầu lần nữa tìm hiểu kiếp trước nắm trong tay đại đạo. Đường Nguyệt liếc mắt nhìn trước mắt thời gian trận pháp, đột nhiên mở miệng hỏi, lúc trước ở Thiên Long Thành, Âm Sát Tông người bằng vào ta lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nếu lúc ấy ngươi cũng không thể nhất cử tiêu diệt người này giải cứu ta, ngươi sẽ làm gì? Vương Đằng nghe vậy ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Nguyệt sẽ vào lúc này hỏi tới cái này. Hơn nữa, tại hắn trong ấn tượng, Đường Nguyệt cũng sẽ không để ý những thứ này mới đúng, nhưng hắn quay đầu nhìn về phía Đường Nguyệt, lại thấy Đường Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú hắn, rất là nghiêm túc. Vương Đằng ngẩn người một chút đạo, sẽ không có như vậy sự tình phát sinh. Hắn ánh mắt khôi phục như thường, mở miệng nói, ta sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, tái biến mạnh, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được ta, ta cũng sẽ không lại để cho ngày đó sự tình lần nữa phát sinh. Đường Nguyệt nhìn Vương Đằng liếc mắt, vẻ mặt lần nữa trở nên lạnh như băng, lạnh rên một tiếng đi vào thời gian trận pháp bên trong. Vương Đằng thấy vậy không khỏi sờ mũi một cái, chính mình lại nói sai lời nói sao. Lắc đầu một cái, Vương Đằng không có đi quấn quýt những thứ này, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lật tay giữa một quả tinh thần nguyên thạch hiện lên trong tay. Này cái tinh thần nguyên thạch là ban đầu từ Bắc Cực cung lão cung chủ trong tay bắt chẹt đến, nắm giữ tăng lên ngộ tính, gia tăng lĩnh ngộ hiệu suất tác dụng. Dạ Vô Thường đám người lần này bế quan, chủ yếu chính là muốn tìm hiểu đại đạo, ngôi sao này nguyên thạch đối với bọn họ có lẽ sẽ có trợ giúp. Nghĩ đến đây, Vương Đằng đánh ra một đạo pháp lực, đem ngôi sao này nguyên thạch đánh vào linh trì bầu trời, đem kích thích, sau đó lấy pháp lực định trụ, từng đợt thần bí tinh huy nhất bàn lực lượng ba động đứng lên, phóng xạ cả cái thời gian trận pháp. Dạ Vô Thường đám người lập tức cảm giác tâm cảnh trở nên bình thản xuống, rất nhanh thì tiến vào ngộ đạo trạng thái. Vương Đằng an bài lưỡng danh kim đan cảnh trưởng lão thủ hộ ở chỗ này, phòng ngừa có người xông vào nơi này quấy rầy đến Dạ Vô Thường đám người bế quan. 50 triệu linh thạch thượng phẩm, đây chính là tài nguyên không rẻ a, không biết có thể duy trì thời gian trận pháp vận hành bình thường thời gian bao lâu. Vương Đằng đến Vạn Kiếm Phong, tự lẩm bẩm, linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch hạ phẩm giữa đổi kém là gấp trăm lần, cho nên mặc dù 50 triệu số này giá trị nhìn không lớn, nhưng nếu là đổi thành linh thạch hạ phẩm, vậy thì không phải chuyện đùa. Bất quá nếu là Dạ Vô Thường đám người có thể thành công lĩnh ngộ kiếp trước đại đạo, chính là 50 triệu linh thạch thượng phẩm liền không đáng nhắc tới, vẫn phải là lái nhiều nguyên mới được, chờ đến đan môn trở về, đến lúc đó cũng có thể nhanh chóng thu lại không rẻ tài nguyên tu luyện. Vương Đằng trầm ngâm nói, chờ đến đan cửa đến bàn Long Sơn, đến lúc đó hắn đích truyền thụ đan môn càng huyền diệu luyện đan chi pháp, đan môn luyện chế được đan dược, so với ngoại giới đan dược chất lượng sẽ còn cao hơn rất nhiều, tỷ lệ thành đan cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó bên trong tông môn cần đủ loại đan dược, liền có thể để cho đan môn phụ trách cung cấp, thậm chí dư thừa một ít đan dược, còn có thể cầm đi ra bên ngoài bán. Cứ như vậy, tông môn kinh tế gánh nặng, liền có thể thật to giảm bớt. Nhưng mà, nghĩ tới đây, Vương Đằng nhưng là không khỏi có chút bận tâm tới. Ngày đó bởi vì âm sát tông tập kích bất ngờ Thiên Long Thành sự tình, Vương Đằng đi vội vàng, không biết đan môn vị này chuẩn đế cường giả ổn định thương thế sao, hay không còn sẽ tuân thủ ước định, mang theo đan trước cửa tới thần phục hắn thần minh. Đó dù sao cũng là một người chuẩn đế cường giả, có đế đạo uy nghiêm, như vậy tồn tại, thật cam tâm thần phục hắn, làm hắn tùy tùng sao. Nếu như ban đầu không có Trời Long Thành chuyện này, nhưng là đối phương trạng thái hơi chút thăng một ít, chứng minh hắn đang dược thật có hiệu sao, hắn sẽ gặp yêu cầu đối phương lập được thiên đạo lời thề, hơn nữa ký kết hồn huyết đi theo. Khi đó, đối phương nếu là muốn đổi ý, hắn sẽ gặp không chút do dự, sử dụng trong tay đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, thừa dịp đối phương trạng thái không, đem trấn áp thô bạo. Nhưng là bây giờ, nhiều như vậy thiên quá khứ, đối phương chỉ sợ đã sớm hoàn toàn luyện hóa cái viên này thần đan, đem thương thế hoàn toàn ổn định lại, còn muốn đem trấn áp thô bạo, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Vương Đằng mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không kiên kỵ, cho dù đối phương thương thế tạm thời ổn định lại, trạng thái có chút thăng, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục nguyên khí, lại cũng không khả năng, yêu cầu tràn đầy thời gian dài. Hơn nữa kia thần đan chỉ có thể tạm thời áp chế đối phương sẹo, cũng không thể đem hoàn toàn chữa, thực lực cũng không khả năng hoàn toàn phát huy. Lục giai đỉnh phong khôi lỗi long như cũ có cùng đối kháng lực, khôi lỗi long. Nghĩ tới đây, Vương Đằng ánh mắt khẽ động, luyện khí các cũng hẳn mau sớm phát triển lên. Hắn sớm liền muốn xây dựng lên một cái khôi lỗi đại quân, mà muốn xây như vậy một cái khôi lỗi đại quân, yêu cầu đông đảo luyện khí sư, luyện chế ra đông đảo khôi lỗi. Hắn đem Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt kêu đến Vạn Kiếm Phong, luyện khí các hắn chính là giao cho bọn họ hai người phụ trách. Công tử, hai người tới Vạn Kiếm Phong sau, hướng về phía Vương Đằng hành lễ tham bái. Vương Đằng nhất giơ tay lên, ta cho các ngươi chuẩn bị luyện khí các, chuẩn bị như thế nào đây? Chương 1093, luyện khí thiên tài. Bẩm công tử, nhân thủ phương diện chúng ta đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, trong môn phái đối với luyện khí cũng có hứng thú. Hơn nữa nắm giữ luyện khí thiên phú đệ tử không ít, còn có công tử truyền thụ luyện khí chi pháp, thuộc hạ cũng truyền thụ cho bọn họ, bây giờ tất cả mọi người ở nghiêm túc lĩnh ngộ. Sử Thanh mở miệng nói, Kim Nhật Liệt cũng chấp tay nói, luyện khí lò luyện chờ cần dụng cụ, chúng ta cũng từ Thiên Long Thành bên trong thu mua một ít, đưa vào sử dụng. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, các ngươi tìm hiểu độ tiến triển như thế nào? Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt nhìn nhau, kêu, công tử truyền thụ luyện khí chi pháp bên trong dung khí thiên ta hai người tất cả đã tìm hiểu, Tố Hình Thiên cũng có lĩnh ngộ, đã tại bắt đầu nghiên cứu thủ pháp vấn đề, tin tưởng muốn không bao lâu, liền có thể hoàn toàn nắm giữ Tố Hình Thiên, bắt đầu tìm hiểu tụ linh thiên. Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, các ngươi nói cái gì? Các ngươi nhanh như vậy cũng đã nắm giữ dung khí thiên, còn có Tố Hình Thiên cũng mau phải nắm giữ, luyện khí chi đạo không thể so với đan đạo dễ dàng bao nhiêu, phải biết. Ban đầu hoang thổ đúc kiếm thành, thần kiếm phường những chú kiếm sư đó môn, nghiên cứu khí đạo hơn nửa đời, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng luyện chế linh kiếm mà thôi, liền cực phẩm đỉnh phong linh kiếm đều không cách nào luyện chế ra. Mặc dù chủ nếu là bởi vì đối phương nắm giữ luyện khí kiến thức quá mức đê đoan, nắm giữ luyện khí chi pháp quá nông cạn, nhưng là từ một mặt nói rõ luyện khí chi đạo, cũng không phải là đơn giản liền có thể thành công, mà giờ khắc này, Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt hai người lại nói mình đã nắm giữ dung khí thiên, hơn nữa liền Tố Hình Thiên cũng sắp hoàn toàn nắm giữ. Sử Thanh còn dễ nói, dĩ vãng từng tiếp xúc qua luyện khí, thân liền nắm giữ luyện khí cơ sở, nhưng Kim Nhật Liệt nhưng là bắt đầu lại từ đầu a, thời gian ngắn như vậy bên trong, bắt đầu lại từ đầu, nắm giữ dung khí thiên, thậm chí ngay cả Tố Hình Thiên cũng mau muốn tìm hiểu thông suốt, cho dù Vương Đằng đối với chính mình truyền thụ luyện khí chi pháp rất có lòng tin, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ người này là một khí đạo thiên tài hay sao? Đi các ngươi khí các nhìn một chút, ta muốn thử các ngươi. Vương Đằng đối với lần này có chút hoài nghi, quyết định thử một chút đối phương. Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt hai người tự nhiên không dám cự tuyệt, ngược lại, Kim Nhật Liệt trên mặt còn hiện lên vẻ tươi cười, lộ ra rất là tự tin. Hắn vũ đạo thiên phú không tính là yếu, nhưng là cùng Dạ Vô Thường đám người so với lại phải kém hơn quá nhiều, võ đạo thực lực đặt ở thần minh không tính là rất tốt, nhưng là lần này nhưng là cho thấy kinh người luyện khí thiên phú. Luyện khí các bên trong, từng ngọn luyện khí lò luyện chờ có thứ tự để. Vương Đằng có chút thiêu mi, những thứ này luyện khí lò luyện cũng chỉ là đê giai luyện khí lò luyện, đối với hắn mà nói, quả thực có chút khó mà đập vào mắt, bất quá đối với sơ giai luyện khí sư mà nói, ngược lại cũng đủ dùng. Vương Đằng không có nói gì, để cho Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt phân biệt sử dụng một tòa luyện khí lò luyện, luyện chế binh khí, quan xem bọn hắn dung quá trình của nó, cùng với tố hình quá trình. Kết quả để cho Vương Đằng rất là giật mình, hai người lại thật đã hoàn toàn nắm giữ hắn truyền thụ luyện khí chi pháp bên trong dung khí thiên, tố hình thiên cũng nắm giữ được thất thất bát bát. Rất khó tưởng tượng bọn họ lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem trụ cục nhất hai thiên nắm giữ được trình độ như vậy. Kim Nhật Liệt tiểu huynh đệ khí đạo thiên phú vô cùng, không dối gạt công tử, thuộc hạ có thể nhanh như vậy nắm giữ dung khí thiên cùng tố hình thiên, nhờ có Kim Nhật Liệt tiểu huynh đệ chỉ điểm. Sử Thanh không keo kiệt khen ngợi, tuyên bố tìm hiểu tới trình bên trong, hai người nhiều lần trao đổi lẫn nhau, từng lấy được Kim Nhật Liệt chỉ điểm, cho nên hắn có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ hai thiên luyện khí cơ sở. Lịch sử các chủ đối với ta trợ giúp cũng rất lớn. Kim Nhật Liệt cười hắc hắc nói. Vương Đằng há mồm một cái, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn về phía Kim Nhật Liệt đạo, trước đây không nhìn ra, không nghĩ tới ngươi lại còn thật có luyện khí thiên phú, rất tốt. Các ngươi bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ dung khí thiên, tố hình thiên cũng nắm giữ được thất thất bát bát, chỉ cần tiến thêm một bước, đem tố linh thiên nắm giữ, các ngươi liền nắm giữ luyện chế linh khí tiềm chất. Bất quá nắm giữ những thứ này còn chưa đủ, nếu muốn trở thành một tên chân chính luyện khí đại sư, các ngươi còn cần nắm giữ một ít đặc định trận pháp, ta lại truyền cho các ngươi nhất thiên trận đạo kiến thức, các ngươi nhìn một chút có thể hay không lĩnh ngộ. Vừa nói, Vương Đằng đem nhất thiên cùng luyện khí tiếp giáp trận pháp kiến thức truyền thụ cho hai người. Đây là một ít luyện khí có thể dùng đến đặc định trận pháp, cơ coi là hình thái, cũng không tính phức tạp, cho nên phải lĩnh ngộ đứng lên, cũng không coi là khó khăn. Còn các ngươi nữa, những thứ này luyện khí lò luyện, cấp bậc có chút quá thấp, ta trước cho các ngươi luyện chế hai tòa cao cấp luyện khí lò luyện, chờ đến các ngươi luyện khí thành tựu đề cao sau này, liền tự đi lại luyện chế một ít còn lại cao cấp một ít luyện khí lò luyện. Vừa nói, Vương Đằng liền hiện trường luyện chế lên. Luyện chế luyện khí lò luyện cũng coi là luyện khí, hắn hiện trường luyện chế, cũng coi là hai người biểu diễn luyện khí, càng sâu hai người lĩnh ngộ, thời gian không lâu, Vương Đằng liền luyện chế thành công ra hai cái luyện khí lò luyện, hơn nữa thành công đưa tới thiên kiếp, bởi vì hắn sở luyện chế hai cái luyện khí lò luyện, đều vì vương giả chiến binh cấp bậc đặc thù loại pháp bảo, Vương Đằng tạm thời tắc hộ sơn đại trận, tiếp dẫn xuống thiên kiếp. Thuận lợi trải qua sau, mới vừa lại lần nữa mở đại trận ra, đây là thiên kiếp, công tử luyện chế là vương giả chiến binh cấp bậc luyện khí lò luyện, nguyên thời gian ngắn ngủi nắm giữ luyện khí cơ sở thiên, còn có chút lân lân Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt, giờ phút này không khỏi rối rít trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, công tử luyện khí thành tựu, thật không ngờ cao thâm, tiện tay giữa, lại liền luyện thành hai món vương giả chiến binh, không chỉ là bọn hắn, thần minh những người khác cũng bị khí cát đưa tới thiên kiếp kinh động, biết được Vương Đằng lại đồng thời luyện chế hai cái vương giả chiến binh cấp bậc đặc thù loại pháp bảo, cũng đều rối rít khiếp sợ không thôi. Mà ngoại giới, Bàn Long Sơn chung quanh một ít tông môn cũng kinh dị không dứt. Thiên kiếp, Bàn Long Sơn đây là phát sinh cái gì sao, lại đưa tới thiên kiếp hàng lâm, một ít tông môn kinh dị, sau đó liền rối rít nhận được tông môn mật thám truyền tin tức, biết được thiên kiếp này lại là luyện chế vương giả chiến binh đưa tới. Nhất thời đồng loạt chấn động, cái gì, đây là luyện chế vương giả chiến binh đưa tới thiên kiếp, thần binh bên trong lại có thể luyện chế vương giả chiến binh luyện khí sư, trong nháy mắt, các đại tông môn đều không khỏi giật mình không thôi, một ít tông môn cao tầng rối rít trợn to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, vương giả chiến binh, ở nơi này cực đông chi địa có thể là phi thường trân quý, Thiên Long thành phụ cận, tất cả lớn nhỏ tông môn cơ hồ cũng không có người trong tay nắm giữ vương giả chiến binh. Cho dù là những ngụy thánh đó cường giả sử dụng pháp bảo, cũng chỉ là linh bảo cấp mà thôi. Thần Hoang Đại Lục mặc dù võ đạo hưng thịnh, phồn vinh vô cùng, nhưng là đan đạo cùng khí đạo lại tương đối xa sút. Mặc dù luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng rất được tôn trọng, nhưng cũng không cách nào che giấu lưỡng đạo xa sút sự thật. Cho nên, giờ phút này các đại tông môn biết được, thần minh bên trong lại cũng có thể luyện chế ra vương giả chiến binh cấp bậc luyện khí sư, toàn bộ Thiên Long thành hạt khu trong khoảng. Cũng vén lên một trận sóng to gió lớn, chương 1094, trước tới thăm. Các đại tông môn đối với thần minh dĩ nhiên là không có bất kỳ hảo cảm, bởi vì theo thời gian trôi qua, bọn họ đều cảm giác được, mỗi người tông môn chỗ thiên địa linh khí, so với dĩ vãng yếu kém không ít, đều bị Bàn Long Sơn thượng tòa kia đại hình tụ linh trận pháp hấp dẫn tới, mặc dù liên tục không ngừng có những địa phương khác linh khí trào đến bổ sung, nhưng là lại như cũ khó mà hoàn toàn đền bù. Bọn họ từng một lần muốn chèn ép thần minh, thậm chí muốn đoạt lấy bàn Long Sơn cái này bị đổi tạo ra tu luyện đất lành, tựa như Đại Viêm Tông, Lạc Nhật Tông, Xích Hà Cốc, Huyết Sát Môn chờ mấy đại tông môn như thế. Nhưng theo Đại Viêm Tông chờ mấy đại tông môn đi trước trấn áp thần minh, kết quả rối rít thân hãm thần minh, phản mà bị ép thần phục thần minh sau, còn lại các đại tông môn liền ý thức được thần minh nguy hiểm, không dám lại đi đã thần minh chủ ý, mà giờ khắc này, biết được thần minh bên trong lại có người có thể luyện chế vương giả chiến binh, các đại tông môn tâm tư nhất thời linh lợi lên. Tấn công thần minh là không có khả năng đi tấn công thần minh, bọn họ có lòng này, không cái này lực, liền thành chủ phủ đều bị thần minh càn quét, Âm Sát Tông Thiên Sát Vệ cùng với một tên chân thánh cấp bậc dòng chính thiên tài cũng tiêu diệt tại thần minh trong tay. Lấy thần minh bây giờ biểu hiện ra thực lực, ở nơi này toàn bộ cực đông chi địa, sợ rằng trừ Âm Sát Tông làm chủ tam đại tông môn ra, không có ai có thể chế tài cho nó. Cho nên giờ phút này, các đại tông môn nghĩ là thừa dịp thần minh bây giờ còn không có bị Âm Sát Tông càn quét, nhìn có thể hay không đánh đổi một số thứ, thỉnh cầu thần minh bên trong vị kia thần bí luyện khí sư, vì bọn họ luyện chế một cái vương giả chiến binh. Rất nhanh thì có người hành động lên. Huyền Âm Các, Ngũ Linh Tông, Lăng Vân Điện chờ khoảng cách Bàn Long Sơn tương đối hơi gần mấy cái tông môn trước nhất hành động, phái ra cường giả trước tới thăm, tông chủ không dám. Đối với thần minh rất kiên kỵ, tới là các đại tông môn trưởng lão, đều là có thể chen mồm vào được tồn tại, thần minh quả thật thủ đoạn bất phàm a. Bàn Long Sơn ban đầu mặc dù không thể nói là đại hung nơi, nhưng là cũng không tốt đến nơi đâu, không nghĩ tới thần minh lại đang trong thời gian ngắn ngủi, sẽ đem trong cải tạo thành như vậy một tòa tu luyện đất lành. Huyền Âm các đại trưởng lão đi tới Bàn Long Sơn trước, nhìn Bàn Long Sơn thượng xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng một mảnh, còn có kia vướng một cái treo dày đặc tái nhật linh vụ như bạch long phổ thông quay quanh trong núi, lộ ra vô cùng ninh cùng tường hòa, thần thánh như thế ngoại tịnh thổ. Hừ, nơi đây thiên địa linh khí lại nhưng đã dày đặc đến đây, bọn họ đây là ăn cắp chúng ta các đại tông môn tạo hóa. Ngũ Linh Tông trưởng lão rất không cam lòng, còn không có tiến vào Bàn Long Sơn, bọn họ cũng cảm giác được nơi này dày đặc thiên địa linh khí, hơn nữa mơ hồ cảm nhận được bốn phương tám hướng từng luồng thiên địa linh khí hướng Bàn Long Sơn thượng hội tụ, ho khan khục. Ngũ Linh Tông đạo hữu ăn nói cẩn thận, chúng ta lần này tới nơi này là có chuyện muốn nhờ. Thần minh đoạt bát phương linh khí sự tình tạm thời liền không phải lấy ra nói, chờ đến Âm Sát Tông nói tới chỗ này, Lăng Vân Điện trưởng lão liền vội vàng im miệng. Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông trưởng lão lại đều đã minh bạch đối phương ý tứ, thần minh lần này tiêu diệt Âm Sát Tông Thiên Sát Vệ, còn có một danh Âm Sát Tông dòng chính thiên tài Lương Tử Đại, ít ỏi khả năng hóa giải, lấy Âm Sát Tông tác phong không thể nào từ bỏ ý đồ, tiếp theo nhất định sẽ lấy thủ đoạn lôi đình càn quét thần minh. Ba người đồng thời đi tới Bàn Long Sơn trước, pháp lực quán chú trong miệng, thanh âm vang vọng đạo. Huyền Âm Các, Ngũ Linh Tông, Lăng Vân Điện, chuyên tới để thần minh bái sơn. Ba người thanh âm vang vọng, ở pháp lực quán chú cuồn cuộn truyền. Vương Đằng vừa mới chỉ điểm một phen Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt hai người, đến Vạn Kiếm Phong, liền nghe được bên ngoài sơn môn truyền tới vang vọng tiếng, không khỏi hơi sững sờ. Bái sơn, Vương Đằng hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Tại hắn trong ấn tượng, phụ cận những thứ này tất cả lớn nhỏ tông môn, đối với bọn họ thần minh vẫn luôn rất bài xích a. Một điểm này, từ ban đầu Đại Viêm Tông, Lạc Nhật Tông chờ lần lượt tới tấn công hắn thần minh liền có thể thấy được đầu mối. Mà bây giờ, thần minh cùng cực đông chi địa tam đại cự đầu một trong Âm Sát Tông vừa mới kết làm thâm hậu như vậy mâu thuẫn. Giờ phút quan trọng này, lại có người đến bái sơn, nhưng rất nhanh, tâm niệm chuyển động giữa, Vương Đằng liền minh bạch qua. Chính mình vừa mới luyện chế ra hai cái vương giả chiến binh cấp bậc luyện khí lò luyện, đưa tới thiên kiếp không động đậy tiểu, nghĩ đến là bị các phe tông môn cảm ứng được, tam đại tông môn lần này tới, nghĩ đến chính là vì vậy mà. Để cho bọn họ vào. Vương Đằng xuyên một tên kim đan cảnh trưởng lão đi trước chào đón, sơ qua sau, tam đại tông môn trưởng lão liền bị mang tới Vạn Kiếm Phong, Huyền Âm các tầng hách gặp qua Vương Minh Chủ, Ngũ Linh Tông dịp chúc bái kiến Vương Minh Chủ. Lăng Vân Điện Đường Diệp, ba người thấy Vương Đằng sau, đầu tiên là có chút giật mình Vương Đằng tuổi trẻ, sau đó rối rít tự báo lai lịch, hành lễ bái kiến. Vương Đằng nhất giơ tay lên, nhìn ba người đạo, nói nhảm liền không cần nói nhiều, có chuyện nói thẳng đi. Ngạch, ba người đều không khỏi giọng hơi chậm lại, không nghĩ tới Vương Đằng trực tiếp như vậy, trong lòng nguyên chuẩn bị một ít a du nịnh hót từ ngữ, còn chưa kịp diễn tả đi ra, trực tiếp liền bị Vương Đằng ngăn ở trong miệng. Vương Minh chủ liệu sự như thần, chúng ta trước chuyến này đến, thật có chuyện muốn nhờ. Ba người nhìn nhau, Tần Hách mở miệng nói, Vương Đằng xem bọn hắn liếc mắt, là vì Vương Giả Chiến Binh tới, không sai. Lúc trước Bàn Long Sơn luyện chế ra Vương Giả Chiến Binh, đưa tới Thiên Kiếp, thanh thế thật lớn, cho nên chuyên tới để cầu kiến thần minh luyện khí đại sư, hy vọng có thể chiếm được một món Vương Giả Chiến Binh. Diệp Trúc cũng mở miệng nói, cũng không lại vòng vo, ồ. Các ngươi ngược lại bén nhạy, không sai, mới vừa rồi Thiên Kiếp, đúng là luyện chế Vương Giả Chiến Binh đưa tới, thần minh cũng xác thực có thể cung cấp Vương Giả Chiến Binh, bất quá, Vương Giả Chiến Binh giá trị cao bao nhiêu, các ngươi hẳn rất rõ ràng, nói là bảo vật vô giá, cũng không quá đáng, đừng nói là cực đông chi địa, chính là đông hoang khu vực trung tâm, loại này cấp bậc pháp bảo chiến binh, đều là khan hiếm vật. Cơ hồ chỉ nắm ở những thứ kia đứng đầu thế lực trong tay. Vương Đằng nhìn ba người nói, chúng ta nguyện ý bỏ ra giá thật lớn. Ba người sắc mặt có chút biến hóa đạo, giá cả cao bao nhiêu? Vương Đằng khẽ mỉm cười, 100 triệu linh thạch thượng phẩm đổi lấy một món Vương Giả Chiến Binh, như thế nào? Lăng Vân Điện Đường Diệp dẫn đầu mở miệng trước, 100 triệu linh thạch thượng phẩm đổi thành linh thạch hạ phẩm tài nguyên lời nói, đó chính là 10 tỷ linh thạch hạ phẩm. Đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Cái giá tiền này, thật ra thì đã không thấp, luyện chế Vương Giả Chiến Binh nhân tài mặc dù trân quý, nhưng là tính toán thành linh thạch, cũng liền không sai biệt lắm là 5 tỷ linh thạch hạ phẩm, cùng đối phương mở ra giá cả so sánh, đó chính là gấp đôi lợi nhuận, nhưng giá tiền này, lại xa xa không xứng với một cái Vương Giả Chiến Binh giá trị. Vương Giả Chiến Binh cũng không phải là một nhóm nhân tài là có thể tích tụ ra tới, đối phương mở ra giá cả nhìn như phong phú, nhưng trên thực tế cũng rất không có thành ý. 100 triệu linh thạch thượng phẩm, ngươi là đang tìm minh chủ vui vẻ sao? Vương Đằng nhàn nhạt tảo Đường Diệp liếc mắt, người sau cũng kịp phản ứng, có chút lúng túng. 100 triệu linh thạch thượng phẩm đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một con số khổng lồ, là một số lớn tài nguyên, nhưng là lại xa kém xa một cái Vương Giả Chiến Binh giá trị. 500 triệu linh thạch thượng phẩm như thế nào? Ngũ Linh Tông Diệp Trúc có chút trầm ngâm, mở miệng nói, Vương Đằng không có hắn, nhưng mà lạnh lùng liếc hắn một cái. Diệp Trúc ngượng ngùng cười một tiếng, bộ dạng phục tùng trầm tư. Huyền Âm Các Tần Hách đang muốn mở miệng, Vương Đằng liếc hắn một cái, thấp hơn 1 tỷ linh thạch thượng phẩm liền không nên mở miệng. Tần Hách đang muốn bật thốt lên lời nói nhất thời bị chặn lại, kìm nén đến gương mặt biến thành trư can sắc. Chương 1095, Chuẩn Đế Vân Tiêu Diêu. Âm Sát Tông, nghe nói Khâu trưởng lão phái đi Thiên Long Thành người đi công tác trì, Âm Sát Tông Tông chủ Lý Ngọc Thiêu Mi cùng hắn hình ý không rời. Nhan trưởng lão há mồm một cái, hồi lâu mới nói, thật có chuyện như vậy, vì thế, Khâu trưởng lão đại phát lôi đình. Lý Ngọc có chút kinh ngạc, Khâu trưởng lão phái ai đi Thiên Long Thành xử lý Khâu Điền Phong ngã xuống một chuyện, kia Thiên Long Thành bất quá một cái thành nhỏ, Khâu trưởng lão phái đi người, lại còn sẽ xảy ra sự cố. Nhan trưởng lão hí hư nói, Khâu Thiếu Long, nguyên cũng không thèm để ý. Âm Sát Tông Tông chủ Lý Ngọc nghe được Nhan trưởng lão lời nói sau, nhất thời vẻ mặt đại biến. Ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, chính giữa tóe ra một đạo hừng hực tinh mang. Ngươi nói cái gì? Khâu Thiếu Long, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Nhan trưởng lão, vẻ mặt âm trầm xuống. Ngươi là nói, Khâu trưởng lão phái đi Thiên Long Thành người, là Khâu Thiếu Long. Nhan trưởng lão cảm giác Lý Ngọc trên người tản mát ra cường đại áp lực, nhất thời rung lên trong lòng, bộ dạng phục tùng đạo, là hắn. Hắn bỏ mạng ở Thiên Long Thành, Nhan trưởng lão rõ ràng cảm giác, Lý Ngọc giọng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Trong lòng không lịch sự nghi ngờ, khi Khâu Thiếu Long rõ ràng là Khâu trưởng lão nhất mạch người, là Hà Tông chủ lại đáp lời coi trọng như vậy, hắn có chút không người kêu, trừ Khâu Thiếu Long, còn có 12 ngày sát vệ cũng hao tổn ở Thiên Long Thành. Lý Ngọc nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên càng âm trầm lên. Khâu Thiếu Long mặc dù là Khâu trưởng lão nhất mạch người, nhưng là lại cũng là hắn Âm Sát Tông đích truyền thiên tài, ngoài ra, 12 ngày sát vệ, cũng là Âm Sát Tông hao phí tài nguyên bồi dưỡng lên. Kết quả bây giờ, lại hết thảy tiêu diệt ở Thiên Long Thành như vậy một tòa bên bờ thành nhỏ. Cái này bảo hắn làm sao không giận, nhưng sau đó, hắn rất nhanh lạnh xuống, cau mày nói, Khâu Thiếu Long chính là nắm giữ đại đạo quy tắc thánh nhân cảnh thiên kiêu, thực lực không phải chuyện đùa, bên người càng là có thiên sát vệ đi theo, làm sao có thể sẽ vẫn lạc ở Thiên Long Thành, kia Thiên Long Thành không qua một cái bên bờ thành nhỏ thôi, như thế nào làm Khâu Thiếu Long cùng 12 ngày sát vệ rối rít hao tổn nơi này. Cái đó tiêu diệt Khâu Điền Phong người, lại có khả năng như thế, liền Khâu Thiếu Long cùng 12 ngày sát vệ cũng không là đối thủ sao? Nhan trưởng lão không có tiếp lời. Đang lúc này, Âm Sát Tông bên ngoài sơn môn, lại có một tên người mặc hoa lệ tử trường bào màu xanh thanh niên nam tử đến thăm. Trên người người này quay quanh đến một con quái rắn, quái xà kia đôi hiện lên quỷ dị lục quang, giống như là nắm giữ kỳ dị nào đó ma lực, có thể thôn phệ tâm thần người. Nơi này chính là Âm Sát Tông sơn môn sao? Mặc dù so sánh lại không phải những thứ kia môn phái lớn, ngược lại cũng coi như khí phái. Tử Thanh trường bào thanh niên nhàn nhạt nói, thẳng đi tới trước sơn môn, nhưng lại bị Âm Sát Tông thủ hộ sơn môn đệ tử ngăn lại. Người mặc tử trường bào màu xanh thanh niên vẻ mặt bình thản, lật tay lấy ra một quả quỷ diện lệnh bài giao cho thủ hộ sơn môn đệ tử, đem này cái lệnh bài có cho các ngươi tông chủ, hắn sẽ mời ta nhập tông. Kia vài tên thủ hộ sơn môn đệ tử hồ nghi, nhưng thấy tên này Tử Thanh trường bào thanh niên khí chất bất phàm, trên người trong lúc vô tình tản mát ra một tia không tên uy nghiêm, để cho bọn họ không dám mạo hiểm phạm. Một tên đệ tử lĩnh qua quỷ diện lệnh bài, hướng về phía Tử Thanh trường bào thanh niên chắp tay một cái, sư huynh lại ở chỗ này chờ một chút, nói xong liền nắm quỷ diện lệnh bài vội vã vào sơn môn. Âm Sát Tông chủ điện, Lý Ngọc nhìn thấy quỷ kia mặc lệnh bài, nhất thời sắc mặt biến đổi, thanh quỷ làm, là quỷ vương tông nhân, hơn nữa chỉ có quỷ vương tông địa vị cực cao người, mới có tư cách nắm giữ thanh quỷ làm. Bên người tên kia nhan trưởng lão cũng giật mình, nhìn tên đệ tử kia trình lên thanh quỷ làm, cảm thấy kinh nghi, quỷ vương tông cách chúng ta Âm Sát Tông ngàn xa vạn dặm, vị này quỷ vương tông người, làm sao sẽ tới đến cực đông chi địa. Lý Ngọc nhìn tên đệ tử kia, người này người ở chỗ nào, bẩm tông chủ, liền ở trước sơn môn chờ. Lý Ngọc gật đầu một cái, phân phó nhan trưởng lão tự mình trước đem đón vào tông môn, làm kia Tử Thanh trường bào theo nhan trưởng lão đi tới chủ điện. Lý Ngọc nhìn vị này khí chất bất phàm thanh niên, trong lòng nhất thời cả kinh, tên này tuổi không thiên niên lớn, lại nắm giữ thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa khí tức vô cùng ngưng tụ, trầm hậu, hiển nhiên căn cơ vô cùng vững chắc, nội tình rất sâu. Lý Ngọc cảm giác bén nhạy đến người thanh niên này trên người có một tia đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên là nắm giữ đại đạo quy tắc tồn tại. Thanh quỷ làm là ngươi? Lý Ngọc nắm thanh quỷ làm, nhìn Tử Thanh trường bào thanh niên hỏi, thế nào, chẳng lẽ Lý Tông chủ là muốn đem tấm này thanh quỷ làm của riêng? Thanh niên đúng mực, bình tĩnh, đối mặt vị này tu vi cao thâm Âm Sát Tông tông chủ chẳng những không có chút nào câu nệ, ngược lại nửa đùa nửa thật đạo, người nói vô tình, người nghe có lòng. Nghe được thanh niên lời ấy, Lý Ngọc không tên cảm giác trong tay thanh quỷ làm trở nên phỏng tay đứng lên, ho khan một tiếng, đem trả lại cho đối phương. Trên mặt hiện lên một tia khách khí mỉm cười nói, đạo hữu nói đùa, thanh quỷ làm đạo hữu chính là đưa cho ta, ta cũng không dám tiếp tục, chớ nói chi là chủ động đem làm của riêng. Thiết Mạc nói như vậy, đồ ẩn nhẫn sợ hãi, thanh niên bình thu hồi thanh quỷ làm, chưa biết hữu xưng hô như thế nào. Lý Ngọc lại mở miệng nói, ta là quỷ vương tông nhất đại thanh quỷ, ngươi có thể gọi ta thanh quỷ, hoặc là hoang. Thanh quỷ mở miệng nói, cái gì? Ngươi chính là quỷ vương tông nhất đại thanh quỷ. Lý Ngọc nhất thời giật mình không thôi, mặc dù biết người trước mắt có thể nắm giữ một quả thanh quỷ làm, ở quỷ vương tông thân phận địa vị chỉ sợ không thấp, lại không nghĩ rằng đối phương lại là quỷ vương tông nhất đại thanh quỷ. Quỷ vương tông thanh quỷ, tương đương với Đông Hoang các đại đứng đầu thế lực thánh tử thánh nữ, là quỷ vương tông xuống nhâm tông chủ người thừa kế, thân phận địa vị cực cao. Lý Ngọc không nghĩ tới người trước mắt lại sẽ là quỷ vương tông xuống nhâm tông chủ người thừa kế. Giờ phút này trong lòng có chút rét một cái, nhìn về phía thanh quỷ ánh mắt không khỏi có chút lóe lên, không biết thanh quỷ đại nhân lần này tới, không biết có chuyện gì. Lý Ngọc thái độ càng khách khí mấy phần, Âm Sát Tông cùng quỷ vương tông có một tầng không muốn người biết quan hệ, người ngoài không biết, nhưng là thân là tông chủ Lý Ngọc lại rất rõ. Âm Sát Tông, thật ra thì chẳng qua chỉ là quỷ vương tông xây dựng ở cực đông chi địa mạch mà thôi. Nắm giữ ngưng tụ âm sát tà đạo bí pháp, chính là được từ quỷ vương tông, cho nên giờ phút này, biết được trước mắt vị thanh niên này lại chính là quỷ vương tông nhất đại thanh quỷ, đối mặt vị thanh niên này, Lý Ngọc tự nhiên không dám còn nữa một chút lạnh nhạt, ta tới nơi này, là vì tìm một người, thanh quỷ mở miệng nói, ồ, không biết đại nhân muốn tìm ai, cực đông chi địa, ta Âm Sát Tông vẫn còn có chút thế lực, có lẽ có thể vì đại nhân hơi tận sức mọn, Lý Ngọc mở miệng nói, thanh quỷ nhìn không hướng hắn, há mồm phun ra sấm, Chuẩn Đế, Vân Tiêu Diêu. Tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, trong đại điện tất cả mọi người há hốc mồm cứng lưỡi, vẻ mặt chấn động, Chuẩn Đế, Lý Ngọc trong lòng giật mình không thôi, đối phương tới đây cực đông chi địa, thật sự muốn tìm người, lại là một người Chuẩn Đế, nhưng là Chuẩn Đế cảnh giới cường giả, như thế nào lại tới cực đông chi địa đất nghèo, chờ chút, Vân Tiêu Diêu, danh tự này, có chút quen thuộc, chương 1096, âm sát tông sát cơ. Chuẩn đế Vân Tiêu Diêu. Lý Ngọc lại lặp lại nỉ non một lần, sau đó vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh hô, ta nghĩ ra rồi, chuẩn đế Vân Tiêu Diêu, không phải là ở 9.000 năm trước liền bại ở Trung Châu vị kia thánh vương trong tay, trọng thương không trị ngã xuống sao? Thanh Quỷ liếc hắn một cái đạo, ta Quỷ Vương Tông nhận được tin tức, nghe nói có người thôi toán ra Vân Tiêu Diêu cũng không ngã xuống, nhưng là khí tức suy yếu, đế tinh nghiêng về, sắp tắt cổ, như bây giờ liền ẩn thân với cực đông chi địa. Lý Ngọc cùng Nhan trưởng lão nghe vậy rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, tin đồn 9.000 năm trước cũng đã bại ở Trung Châu vị kia thần vương trong tay, trọng thương ngã xuống chuẩn đế Vân Tiêu Diêu, lại còn sống, hơn nữa liền ẩn thân với cực đông chi địa, cần phải hoàn toàn tọa hóa. Tin tức này quả thực có chút quá rung động, đồng thời, Lý Ngọc kinh nghi nói, đại nhân tìm Vân Tiêu Diêu vì chuyện gì? Thanh Quỷ nghe vậy tảo hắn liếc mắt, ngươi thật muốn biết? Lý Ngọc trong lòng không lý do cảm thấy thấy lạnh cả người, vội vàng nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đại nhân không cần thông báo, cực đông chi địa các ngươi âm sát tông tương đối quen thuộc, nhân thủ đông đảo, bất quá tin tức này không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể tìm mấy cái tin được người âm thầm tìm. Thanh Quỷ mở miệng nói, ta minh bạch, đại nhân yên tâm, âm sát tông nhất định toàn lực tương trợ. Lý Ngọc mở miệng kêu, nhưng trong lòng tại âm thầm nghĩ ngợi, 9.000 năm trước một người chuẩn đế, lại ẩn thân cực đông chi địa, đây là đang có chút để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, nhìn về phía Nhan trưởng lão đạo, Khâu Thiếu Long cùng trời sát vệ tiêu diệt, Khâu trưởng lão chắc hẳn đã giận tím mặt, ngươi đi nói cho hắn biết, để cho hắn đem việc này xử lý xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia giết Khâu Thiếu Long cùng trời sát vệ người cùng thế lực, cần phải nghiêm trị. Ngoài ra, ngươi lại đi tìm một ít tâm phúc, âm thầm tìm chuẩn đế tung tích, có dấu vết nào, lập tức bẩm báo. Nhan trưởng lão lĩnh mệnh liền vội vàng lui xuống đi, âm sát tông đây là gặp phải chuyện gì sao? Ta xem Lý Tông chủ sắc mặt khó coi, Thanh Quỷ kinh ngạc nói, Lý Ngọc lắc đầu cười khổ nói ra chỉ sợ đại người chê cười. Mấy ngày trước, ta âm sát tông một vị đệ tử thiên tài, cùng với một nhánh bí pháp bồi dưỡng ra thiên sát vệ, bỏ mạng ở Thiên Long thành một cái bên bờ thành nhỏ. Khi Khâu Thiếu Long mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là lại cũng nắm giữ một cái huyền cấp đại đạo quy tắc, hơn nữa thiên phú cùng tiềm lực cũng rất không tồi, chính là tầm thường chân thánh hậu kỳ cao thủ, cũng chưa chắc là đối thủ, mà thiên sát vệ thực lực cũng cực kỳ không yếu, nhất là đội trưởng Thiên Một, càng là chân thánh đỉnh phong tu vi. Như vậy lực lượng, ở nơi này cực đông chi địa đủ để đi ngang, chưa từng nghĩ lại sẽ chết ở đó Thiên Long Thành. Nghe được Lý Ngọc lời nói, Thanh Quỷ nhưng là chân mày cau lại, đạo, Thiên Long Thành, ta lần này đi tới Thiên Sát Tông trên đường từng gặp phải một người, trên người khí tức vô cùng cường thịnh, sát khí kinh người, chính là hướng Thiên Long Thành phương hướng vội vã đi, chẳng lẽ là hắn xuất thủ sao? Nếu như là hắn lời nói, tầm thường bí pháp bồi dưỡng ra thiên sát vệ, không phải là đối thủ đảo cũng chẳng có gì lạ, tu vi của người này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là uy thế rất kinh người, không phải người bình thường. Lý Ngọc nghe vậy nhất thời sững sờ, ngay sau đó nhất thời ánh mắt chợt lóe, trầm ngâm nói, Thiên Long Thành xưa nay thiếu tu sĩ cao thâm, xem ra giết Khâu Thiếu Long bọn họ, 89/10 chính là đại nhân gặp người kia, đại nhân lấy vì người nọ thực lực cụ thể như thế nào, mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là cũng không thể khinh thường. Thanh Quỷ chỉ ứng bốn chữ, liền không lên tiếng nữa. Lý Ngọc gật đầu một cái, tầm thường thánh nhân cảnh chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Thanh Quỷ thấy Lý Ngọc cũng không thế nào để ý, lại nhắc nhở một câu. Lý Ngọc cười nói, không sao. Khi Khâu Thiếu Long là Khâu trưởng lão tối nhìn trúng một cái hậu bối, người này ngã xuống, Khâu trưởng lão không thể nào ngồi ở, chắc chắn sẽ tự mình ra mặt, tùy ý người kia lại không bình thường, cũng khó mà lật lên sóng gió. Ồ! Trong miệng ngươi Khâu trưởng lão, là tu vi gì? Thanh Quỷ thiêu mi đạo, đại thánh sơ kỳ, đại nhân cho là chống lại người kia, đủ sao? Lý Ngọc cười nói, Thanh Quỷ gật đầu một cái, đại thánh sơ kỳ chống lại thánh nhân cảnh sơ kỳ, nghĩ đến đã đủ. Nhan trưởng lão yên tâm, coi như tông chủ không để cho ngươi đi một lần, trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua kia giết Thiếu Long người. Trong thiên điện, Khâu trưởng lão sắc mặt băng lãnh như sương lạnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh người sát ý, không chỉ là hắn, phía sau hắn tông môn, thế lực, hết thảy với hắn có dây dưa rễ má người, thậm chí toàn bộ Thiên Long Thành, bản tọa một cái cũng sẽ không buông qua. 700 năm trước Thiên Vận Thành sự tình, nhanh như vậy liền có người quên mất sao? Đã như vậy, lần này bản tọa liền lại để cho tứ phương tu sĩ ghi nhớ thật lâu, để cho bọn họ biết, ta Âm Sát Tông uy nghiêm không thể mạo phạm. Khâu trưởng lão sát ý lẫm nhiên nói, Nhan trưởng lão không có nhiều lời, truyền tin tức sau liền cáo từ rời đi, hắn còn muốn đi chuẩn bị một ít đáng tin nhân thủ, tìm chuẩn Đế Vân Tiêu Diêu tung tích, đưa Nhan trưởng lão sau khi rời đi, Khâu trưởng lão quả nhiên tự mình xuất phát, dẫn 500 kim đan cảnh, 20 danh chân thánh cường giả, 50 danh ngụy thánh cường giả, khí thế hung hăng giết hướng Thiên Long Thành. Chi cho nên hưng sư động chúng như vậy, cũng không phải là Khâu trưởng lão coi trọng cỡ nào thần minh, chủ yếu là tạo thế. Một cái nho nhỏ Thiên Long Thành, đôi ba lần, xúc phạm Âm Sát Tông uy nghiêm, lần này càng là làm hắn Âm Sát Tông 12 ngày sát vệ cùng đích truyền thiên tài rối rít mệnh tan Thiên Long Thành, Khâu Điền Phong, 12 ngày sát vệ cùng với Khâu Thiếu Long ngã xuống, không thể nghi ngờ là đánh Âm Sát Tông mặt, đồng thời cũng yếu Âm Sát Tông danh tiếng, chọc cho Cực Đông chi địa ngoài ra hai đại bá chủ âm thầm giễu cợt không dứt, cho nên giờ phút này, Khâu trưởng lão như vậy hưng sư động chúng, chủ yếu là hiện ra Âm Sát Tông thực lực, cùng với cường thế thái độ, ùng ùng. Một chiếc chiến thuyền lao ra Âm Sát Tông Sơn Môn, thẳng hướng Thiên Long Thành vội vã đi, chiếc này chiến thuyền không so được ban đầu Vương Đằng từ ba đại thượng cổ thế lực cướp lấy xuống biển chiến thuyền khổng lồ, nhưng là cũng đủ để thừa tái ít nhất ngàn người, mà đang ở chiến thuyền uy phong lẫm lẫm, khí thế hung hăng xông về Thiên Long Thành phương thời điểm, 15 tên Âm Sát Tông tử sĩ cũng rời đi tông môn. Nhan trưởng lão nhìn 15 tên tử sĩ rời đi, trên trán nhưng là hiện lên một vệt khác vẻ nghi hoặc, chuẩn Đế Vân Tiêu Diêu. Nghe nói Thiên Long Thành hạt khu bên bờ vân đoạn bên trong dãy núi, che giấu có một người cường giả thần bí, ban đầu ta Âm Sát Tông một vị nửa bước đại thánh cảnh giới trưởng lão đi trước vân đoạn sơn mạch mời chào lánh đời trong đó đan môn, lại bị đan môn tiêu diệt. Sau chuyện này tông chủ từng tự mình đi vân đoạn sơn mạch, lại bị trong đó cường giả thần bí nhiếp lui, cường giả thần bí kia, có thể hay không chính là Vân Tiêu Diêu. Nhan trưởng lão trong lòng suy đoán, có thể nhiếp lui tông chủ, hơn nữa để cho tông chủ sau đó không còn từng nhấc lên đan môn, tựa như đối với cường giả thần bí kia kiên dè không thôi, cường giả thần bí kia liệu sẽ chính là Vân Tiêu Diêu. Nếu là Vân Tiêu Diêu, như vậy tông chủ sẽ đối với có nơi kiên kỵ, buông tha đối với đan môn xuất thủ, đảo cũng đã nói đi, tông chủ trong lòng cũng nhất định có này hoài nghi, bất quá tông chủ vì sao không có đem suy đoán này nói cùng Thanh Quỷ đại nhân. Chương 1097, Đan Môn Lai Phó. Vân Đoạn Sơn Mạch, Linh Sơn Thượng, bên trong động phủ, một khí tức cường đại một đợt cao hơn một đợt, từng tia đế uy bộc lộ ra ngoài, khiến cho được Đan Môn tất cả mọi người kính sợ không dứt. Vân Tiêu Diêu rốt cuộc đem Vương Đằng vì hắn luyện chế thần đan hoàn toàn luyện hóa, trên người sẹo cũng rốt cuộc tạm thời ác chế đi xuống, tinh khí thần cũng đều thăng. Tinh thần diện mạo cùng trước đây Vương Đằng lần đầu gặp lúc hoàn toàn bất đồng, kia một đôi đục ngầu ảm đạm con ngươi, mà nay uy nghiêm lộ ra, vô hình giữa dũng động cực lớn uy áp, này cái thần đan, lại quả thật cho ta chế trụ sẹo, mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng là đang không có thánh dược cùng thần dược dưới tình huống, còn có thể làm được một điểm này, người này thủ đoạn, quả nhiên không phải chuyện đùa, đan đạo cùng y đạo tạo nghệ, vượt quá tưởng tượng. Vân Tiêu Diêu mâu quang trong lúc triển khai, có hào quang màu vàng kim nhạt dũng động, cẩn thận cảm ứng chính mình bây giờ trạng thái, trong ánh mắt toát ra kinh hỉ cùng vẻ kích động, từ ban đầu sẹo trở nên ác liệt sau, hắn trạng thái ngày càng lụng bại, một ngày so với một ngày tệ hại, hắn nghĩ hết biện pháp, cho dù là lấy hắn chuẩn đế cảnh giới tu vi, cũng không áp chế được thương thế này trở nên ác liệt, hơn nữa là né tránh năm xưa cừu địch, hắn chỉ có thể giống như tan gia chi khuyển phổ thông trốn cằn cỗi Cực Đông chi địa, kéo dài hơi tàn, chờ tuổi thọ chung kết. Hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng nào, không nghĩ tới Vương Đằng nhưng lại để cho hắn lần nữa nhìn thấy hy vọng, luyện chế ra này cái thần đan, lại thật ác chế ở thương thế hắn, chúc mừng tiền bối thương thế rốt cuộc ác chế ở, không nghĩ tới kia thần minh chi chủ, quả thật có một số việc, Tần Song vui vẻ nói, đối với ở trước mắt vị này chuẩn đế thương thế ác chế, trạng thái thăng, cảm thấy từ trong thâm tâm hưng phấn, bởi vì với hắn mà nói, Vân Tiêu Diêu chẳng những là đan môn thủ hộ giả, đồng thời cũng là hắn võ đạo đạo sư, hắn võ đạo chính là được từ Vân Tiêu Diêu chỉ điểm, thương thế xác thực ác chế ở, bất quá lại cũng không trừ tận gốc, nhưng mà để cho ta tạm thời khôi phục một ít trạng thái, nếu không phải có thể hoàn toàn trừ tận gốc sẹo, cuối cùng sẽ còn tái phát, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thấy vô áp chế khả năng. Vân Tiêu Diêu lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía đan môn mọi người, những ngày gần đây tông môn di chuyển công việc chuẩn bị xong sao? Đan Thanh đám người nghe vậy không khỏi há mồm một cái. Kinh Nhi nói, hộ đạo tiền bối, chúng ta thật muốn gia nhập thần minh sao? Vân Tiêu Diêu ánh mắt u u, mở miệng nói, thần minh chi chủ, người này tuyệt không phải vật trong ao. Hơn nữa, hắn không phải là hứa hẹn truyền thụ cho các ngươi thần đan chi đạo, thậm chí tiên đan chi đạo sao? Gia nhập thần minh, cũng không có cái gì. Ta đã cảm giác, bây giờ mảnh thiên địa này cần phải loạn, sắp nghênh đón một trận trước đó chưa từng có thời đại vàng son, đến lúc đó quần hùng tịnh khởi, bách khả tranh lưu. Ta có dự cảm, thần minh đem tới nhất định có thể ở nơi này tràn đại thế tranh bên trong chiếm được một chỗ ngồi. Vân Tiêu Diêu ánh mắt thâm thúy đạo, hắn từ vương đằng trên người, cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Ngày đó ra mắt vương đằng thời điểm, hắn thậm chí sinh ra một loại chính mình cũng không phải là đế, mà đối phương mới là một người chân chính tuyệt đại quân chủ cảm giác. Trên người, cất giấu một loại chân chính vương giả chi phong, mà nay hắn, phản phất như là một con ẩn núp cùng trong vực sâu tiềm long, chờ đợi nhất phi trùng thiên cơ hội, một khi thời cơ đến, hắn sẽ gặp phù diêu mà lên, quân lâm thiên hạ. Đây cũng là vương đằng ở Vân Tiêu Diêu trong lòng ấn tượng. Đương nhiên, những thứ này nhưng mà Vân Tiêu Diêu cam nguyện đi theo vương đằng như vậy một người thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi tiểu bối tu sĩ, gia nhập thần minh một nguyên nhân trong đó a. Trừ nguyên nhân này, cũng bởi vì vương đằng áp chế hắn đạo thương, nắm giữ cứu tính mạng hắn năng lực, mà cuối cùng, quan trọng hơn một cái nguyên nhân là, hắn khát vọng lấy được vương đằng thật sự hứa hẹn thành thần phương pháp. Mặc dù, một cái tiểu tiểu thánh nhân cảnh tu sĩ, lại nói mình trong tay nắm giữ thành thần phương pháp, rất là thiên phương dạ đàm, hoang đường cực kỳ, nhưng Vân Tiêu Diêu nhưng trong lòng không tên tin, đối phương chưa đủ 20 tuổi tuổi tác, lại nắm giữ thần đan sư cấp khác đan đạo thành tựu, cái này chẳng lẽ sẽ không thiên phương dạ đàm, cái này chẳng lẽ sẽ không hoang đường sao? Đan Thanh đám người nghe vậy rối rít trong lòng rét một cái, biết hộ đạo tiền bối tâm ý đã quyết, hơn nữa đúng như Vân Tiêu Diêu nói, đi theo vương đằng, đầu nhập vào thần minh, đối với bọn họ cũng không phải chuyện xấu, đối với vương đằng hứa hẹn thần đan chi đạo, bọn họ cũng tâm động không ngừng, không nói nhảm nữa, Đan Thanh mở miệng nói, đã như vậy, Đan môn nguyện ý gia nhập thần minh, trong môn hết thảy công việc, đều đã an bài thỏa đáng, tùy thời có thể lên đường, Vân Tiêu Diêu gật đầu một cái, vậy liền đi thôi. Đan Thanh nghe vậy phất tay một cái, mấy tên trưởng lão lập tức đi xuống triệu tập đan môn môn nhân. Sau đó không lâu, vân đoạn trên dãy núi độc chứng tách ra, từng đạo cầu vồng giống như dải lụa từ Yamanca lao ra, hướng Bàn Long Sơn phương hướng chạy như bay. Vân Tiêu Diêu thu liễm trên người mình đế uy, cùng với cường đại tu vi khí tức. Bây giờ trạng thái thăng hắn, đối với lực lượng nắm chặt, khí tức thu liễm, vô cùng dễ dàng, hoàng mỹ nội liễm, không hiện chút nào. Rất nhiều tu vi cảnh giới nhỏ đan môn đệ tử, bị từng đạo cầu vồng ký thác được, chờ đến đan môn mọi người sau khi rời khỏi, vân đoạn phía trên dãy núi độc chướng, lại lần nữa khép lại, Yamanca cũng đã vết người trống không, đầy khắp núi đồi linh thảo bảo dược, cũng biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một ít chôn ở trong ruộng thuốc linh dược mầm mống, cũng bị đào lên, hết thảy lấy đi. Bàn Long Sơn, Vạn Kiếm Phong Thượng, 1 tỷ liền 1 tỷ. Lăng Vân Điện Đường Diệp trưởng lão cân nhắc nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói, ta Lăng Vân Các nguyện ý dùng 1 tỷ linh thạch thượng phẩm làm giá, thỉnh thần minh luyện khí đại sư, cho ta Lăng Vân Các luyện chế một món vương giả chiến binh. Ồ, Lăng Vân Điện lại có tiền như vậy sao? Vương Đằng không nghĩ tới đối phương lại thật có thể xuất ra 1 tỷ linh thạch thượng phẩm. 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Lăng Vân Điện nghe vậy nheo mắt, nhìn Vương Đằng ánh mắt trở nên cảnh giác. Ngươi nói lời này thời điểm kia hiện lên lục quang ánh mắt là ý gì? Chớ khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác, than thở một chút mà thôi. Đúng các ngươi Lăng Vân Điện có tiền như vậy, nếu không phải suy tính một chút, gia nhập ta thần minh. Vương Đằng nhìn Đường Diệp, tự mình phát ra mời chào. Đường Diệp giống như liếc si phổ thông nhìn Vương Đằng liếc mắt, gia nhập ngươi thần minh. Người nào không biết ngươi thần minh lập tức phải đối mặt diệt môn đại họa, phải gặp đến âm sát tông trấn áp thô bạo cùng càn quét. Vương Đằng cũng chỉ là thuận miệng nói. Bây giờ thần minh đã không chỗ trống người, hắn nhìn trúng, cũng chỉ là đối phương tài nguyên a. Bất quá suy nghĩ một chút, đem đối phương toàn bộ tông môn mời chào đi vào, đến lúc đó còn không phải là tiêu phí tài nguyên đi nuôi hắn môn, hay lại là kiếm lấy tài nguyên tương đối quả thực. 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, sau đó luyện chế cần nhân tài, do tự các ngươi ra. Vương Đằng mở miệng nói, Đường Diệp nhất thời trợn to hai mắt, nhân tài cũng do tự chúng ta ra, muốn luyện chế vương giả chiến binh. Yêu cầu nhân tài giá trị cũng là không như bình thường a. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi ở chỗ này bạch phí nước bọt, muốn vương giả chiến binh, liền tự đi chuẩn bị nhân tài. Đúng, nhân tài chuẩn bị ít nhất 3 phần, dù sao các ngươi cũng biết, luyện khí là một kỹ thuật làm việc, có tỷ lệ thành công, ai cũng không thể bảo đảm một lần thành công. Vương Đằng đòi hỏi nhiều, 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, sau đó 3 phần tài liệu luyện khí còn có thể hắc mất 2 phần, kiếm bộn không lỗ, những thứ này hắc mất tài liệu luyện khí. Hoàn toàn có thể sung mãn nhập thần binh bảo khố, đem tới vô luận là tông môn luyện chế linh bảo chiến binh, hay lại là luyện chế khôi lỗi đều có thể dùng đến. Chương 1098, đòi hỏi nhiều. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Vân Điện trưởng lão Đường Diệp nhất thời sắc mặt đen với đáy nồi tựa như, 1 tỷ linh thạch thượng phẩm cũng không tính, hơn nữa còn không có thể bảo đảm một lần thành công, yêu cầu tự đi chuẩn bị 3 phần tài liệu luyện khí. Giờ phút này trong lòng của hắn không nhịn được tức miệng mắng to lên. Hắc. Quá đặc biệt chớ hắc, nhưng hắn không dám mắng cửa ra, chỉ có thể hít sâu một cái, đè xuống trong lòng căm tức, buồn bực nói, vậy nếu như 3 lần cũng luyện chế thất bại đây, à. Ngươi nói cũng đúng, vậy nếu không các ngươi chuẩn bị 5 phần tài liệu, 5 phần tài liệu ta bảo đảm tuyệt đối có thể thành công, nếu là 5 lần đều thất bại, ta đây thần minh nguyện ý tự móc tiền túi. Vô luận như thế nào cũng cho các ngươi đem cái này vương giả chiến binh luyện chế được, như thế nào? Vương Đằng nghe vậy vẻ mặt thành thật vẻ, sau đó ánh mắt chân thành, thành ý tràn đầy nhìn Đường Diệp nói. Đường Diệp nghe vậy da mặt hung hăng run rẩy, trong đầu không ngừng đi lại 5 phần tài liệu, mấy chữ này, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa té xỉu rồi. Hắn hít sâu một cái, 5 phần tài liệu quá nhiều, luyện chế vương giả chiến binh nhân tài nhất định vô cùng trân quý. Chúng ta không cầm ra nhiều tài liệu như vậy. 3 phần nhiều nhất 3 phần. 3 phần tài liệu, nhất định phải đem luyện chế thành công. Nếu là thất bại, các ngươi được tự móc tiền túi cho chúng ta luyện thành mới thôi. Hồi lâu, Đường Diệp rốt cuộc đè xuống trong lòng mắng, mở miệng nói, Vương Đằng cau mày một cái, như vậy ta thần minh gánh phong hiểm có chút lớn a. Dù sao vương giả chiến binh cũng không phải là tầm thường linh khí, luyện chế, có thể phiền toái. Tỷ số thất bại cũng là cực cao, 3 phần tài liệu lời nói, nếu là vận khí không được, ta thần minh sợ rằng phải tán gia bại sản a. Đường Diệp bực bội không lên tiếng, Vương Đằng thấy đây đã là đối phương ranh giới cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là thu lưới, được rồi, 3 phần liền 3 phần, chúng ta thần minh nhất định hết sức luyện chế, Lăng Vân Điện lúc nào đem linh thạch cùng 3 phần tài liệu đưa tới, ta bây giờ liền đưa tin tông môn, bất quá ngươi được lập cái thiên đạo lời thề mới được. Đường Diệp giờ phút này đối với Vương Đằng rất phòng bị, cái này thần minh chi chủ nhìn qua có một chút như vậy không quá cần thể diện, được phòng ngừa người này đến lúc đó thấy hơi tiền nổi máu tham, trực tiếp đoạt tài nguyên. Dù sao, Vương Đằng thực lực, hắn vẫn rất kiên kỵ, trước đây âm sát tông phái tới cao thủ, đều bị hết thảy tiêu diệt, cần phải, Vương Đằng cũng không cự tuyệt, hắn biết không làm như vậy đối phương khó mà an tâm, về phần trực tiếp động thủ đi càn quét đối phương tông môn. Đối phương cũng không từng xúc phạm đến trên đầu của hắn, không thù không oán dưới tình huống, Vương Đằng không muốn đi như vậy sự tình. Đương nhiên, nếu là đối phương chủ động trêu chọc đến trên đầu của hắn, vậy thì coi là chuyện khác. Thấy Vương Đằng lập thiên đạo lời thề, Đường Diệp thoáng buông xuống cảnh giác, nhìn Vương Đằng hỏi, Vương Minh Chủ, ta Lăng Vân Điện muốn luyện chế một cái vương giả chiến đao, có một ít yêu cầu, không biết quý phái luyện khí đại sư ở chỗ nào. Vương Đằng cười ha hả nhìn Đường Diệp đạo, ta chính là ngươi muốn tìm luyện khí đại sư, ngươi đối với cái này vương giả chiến đao có yêu cầu gì, nói với ta là được, cái gì? Ngươi, nghe được Vương Đằng lời nói, Đường Diệp nhất thời trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tin, Huyền Âm các trưởng lão Tần Hách cùng Ngũ Linh Tông trưởng lão Diệp Chúc cũng đều rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, mặt đầy hoài nghi, thế nào? Không thể là ta sao? Vương Đằng thiêu mi đạo, Vương Minh Chủ, chuyện cười này có thể một chút không buồn cười. Đường Diệp mặt đầy không tin đạo, Vương Đằng chính là cái đó luyện chế ra vương giả chiến binh luyện khí sư, đánh chết hắn hắn cũng không thể tin được, hắn chính là biết Vương Đằng võ đạo thực lực cường đại bao nhiêu, không chỉ như thế, nghe còn tinh thông trận pháp đại đạo, mà đối phương tuổi tác mới bay lớn, chưa đủ 20 tuổi. Chưa đủ 20 tuổi tuổi tác, chẳng những võ đạo thực lực kinh người, còn tinh thông trận pháp đại đạo, mà nay lại còn nói mình chính là cái đó luyện chế ra vương giả chiến binh luyện khí đại sư. Hỏi dò ai dám tin tưởng, ta đã lập được thiên đạo lời thề, biết luyện chế ra ngươi muốn vương giả chiến binh, ngươi còn có cái gì tốt hoài nghi, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Đường Diệp nghe vậy như cũ mặt đầy hoài nghi, cho là Vương Đằng là muốn ẩn núp vị luyện khí sư kia, mở miệng nói, được rồi, ta ta cần phải cầu xin nói cùng ngươi, xin Vương Minh Chủ đến lúc đó nhớ được hoàn chỉnh kể lại cho vị kia luyện khí đại sư, ngươi nhưng là lập được thiên đạo lời thề. Giống như ngươi vậy thiên tư xuất chúng, tiềm lực vô cùng thiên tài, nghĩ đến sẽ không làm bởi vì nhỏ mất lớn sự tình. Vương Đằng nghe vậy không nói gì, Đường Diệp cũng sẽ không nói nhảm, cần phải cầu xin một tia ý thức nói ra. Vương Đằng gật đầu một cái, được, ta biết. Sau đó, hắn nhanh chóng hàng một tấm luyện khí cần danh sách, đây là luyện chế cái này vương giả chiến binh cần nhân tài danh sách, dựa theo ba phần chuẩn bị, Đường Diệp mặt đầy ngạc nhiên, người này không có đi thấy vị luyện khí sư kia, chính mình nghĩ một phần tài liệu danh sách đi ra, hắn nhận lấy danh sách, nhìn một cái bên dưới, nhất thời hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi, trên danh sách mặt rậm rạp chằng chịt, đủ loại trân quý tài liệu luyện khí, quả thực quá nhiều. Mà lại còn nhưng mà một phần đo, cần phải dựa theo phía trên này danh sách, chuẩn bị ba phần, Vương. Vương Minh Chủ, hay là để cho kia quý phái vị kia luyện khí đại sư, Đường Diệp môi run run, muốn gặp vị kia luyện khí tông sư, hắn hoài nghi Vương Đằng là lừa bịp hắn, tùy tiện nghĩ một phần tài liệu danh sách, hắn quả thực rất hoài nghi, luyện chế một cái vương giả chiến binh, yêu cầu nhiều tài liệu như vậy sao, được, đi nhanh chuẩn bị đi, nội trong hôm nay, đem nhân tài cùng linh thạch đưa tới, ta không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên người các ngươi. Vương Đằng trực tiếp vất tay đuổi Đường Diệp đi xuống chuẩn bị, hắn nhìn về phía Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông hai tên trưởng lão, các ngươi muốn luyện chế pháp bảo gì hoặc là chiến binh, hai người ấp úng đạo, chúng ta trước suy tính một chút, một tỷ linh thạch thượng phẩm, cộng thêm đống lớn trân quý tài liệu luyện khí, đây cũng không phải là trò đùa nha, nếu là đối phương thật có thể luyện thành vương giả chiến binh ngược lại cũng thôi, nếu là luyện không ra, bọn họ đi đâu nhi khóc đi, cho nên, bọn họ dự định trước nhìn đối phương một cái có hay không có thể thuận lợi luyện thành Đường Diệp cái này vương giả chiến đao. Vương Đằng nhìn thấu bọn họ tâm tư, bất quá cũng không thèm để ý, hắn thấy, hai người đã là hắn trên thất thịt béo, liền do cho bọn họ, thời gian không lâu, Lăng Vân Điện đã có người đưa tới kia một tỷ linh thạch thượng phẩm, cùng với rất nhiều tài liệu luyện khí, phụ trách hộ tống là Lăng Vân Điện Thái Thượng Trưởng Lão, dù sao khoản này tài nguyên đối với Lăng Vân Điện mà nói không phải là một con số nhỏ, không thể ra bất kỳ chuyện rắc rối, đồng thời, Lăng Vân Điện có thể như vậy hiệu suất đem linh thạch cùng cần tài liệu luyện khí đưa tới, có thể thấy đối với cái này vương giả chiến binh khao khát, nhận lấy đối phương đưa tới pháp bảo chứa đồ, Vương Đằng thần thức dò vào trong đó, liền thấy trong đó vô số linh thạch thượng phẩm, chất đống thành từng ngọn linh thạch núi, lóe lên hòa hợp ánh mắt, Vương Đằng nhất thời trong mắt sáng lên, liền tranh thủ những linh thạch này hết thảy chuyển tới thần ma lệnh trong không gian, đồng thời, còn có kia rất nhiều tài liệu luyện khí, Vương Đằng cũng đều thống thu hồi. Chương 1099, luyện chế thành công. Vương Minh Chủ, một tỷ linh thạch thượng phẩm cùng với ba phần tài liệu luyện khí đã đưa đến, khi nào thì bắt đầu luyện chế ta Lăng Vân Điện cần vương giả chiến đao, Đường Diệp mở miệng nói, các ngươi chờ chốc lát, ta đây liền cho các ngươi luyện chế, thu một tỷ linh thạch thượng phẩm, Vương Đằng tâm tình thật tốt, gọi vài tên kim đan cảnh trưởng lão chiêu đãi Đường Diệp đám người, ngay sau đó đi liền luyện khí các, Đường Diệp đám người muốn tận mắt học hỏi thần minh vị kia luyện khí đại sư luyện chế vương giả chiến binh. Dù sao một tỷ linh thạch thượng phẩm không phải là một cái con số nhỏ, nhìn tận mắt đối phương luyện chế, trong lòng luôn có thể hơi an tâm một ít, nhưng Vương Đằng lại một tiếng cự tuyệt, đảo không lo lắng đối phương sẽ học trộm thủ pháp mình, mà là không hy vọng đối phương nhìn thấy chính mình quá dễ dàng liền đem người vương giả kia chiến binh luyện chế ra. Hơn nữa, hắn muốn ba phần tài liệu luyện khí, muốn là đối phương nhìn thấy chính mình duy nhất liền luyện thành vương giả chiến binh. Khi Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông đến lúc đó khó bảo toàn sẽ không trả giá, phiền toái, kêu vài tên thần minh thu phục Đại Viêm Tông chờ tông môn kim đan cảnh trưởng lão phụ trách chiêu đãi, Vương Đằng thẳng đi tới luyện khí các, công tử, Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt hai người đang ở vị trước đây Vương Đằng luyện khí quá trình, nhìn thấy Vương Đằng đi mà trở lại, liền vội vàng đứng lên hành lễ, trong mắt mang theo mấy phần vẻ nghi hoặc, đi đem khí các đệ tử cũng gọi, ta muốn luyện chế một cái vương giả chiến đao, để cho bọn họ ở bên học hỏi, Vương Đằng mở miệng nói, Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt hai người nghe vậy nhất thời trong mắt sáng lên, công tử lại phải luyện khí, hơn nữa lần này, không phải là luyện chế luyện khí lò luyện loại này đặc thù loại pháp bảo, mà là luyện chế chân chính vương giả chiến binh. Đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, ta đây phải đi triệu tập bọn họ, Kim Nhật Liệt cùng Sử Thanh liền vội vàng đi xuống, đem toàn bộ luyện khí các đệ tử cũng triệu tập qua. Biết được Vương Đằng muốn đích thân vì bọn họ biểu diễn luyện khí, Những thứ này khí các đệ tử ngừng lúc hưng phấn không thôi. Vương Đằng kiên nhẫn chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ sau mới vừa ung dung thông thả bắt tay luyện chế lên. Vương Đằng đã sớm không chỉ một lần luyện chế vương giả chiến binh, giờ phút này luyện chế dĩ nhiên là thành thạo, ung dung như thường. Hắn một bên luyện chế, cũng một bên là Sử Thanh, Kim Nhật Liệt cùng với khí các đệ tử kiên nhẫn giảng giải. Dù sao, đem các loại người bồi dưỡng sau, sau này lại muốn luyện khí, liền có thể giao cho khí các làm. Công tử phương pháp luyện khí thật là đã xuất thần nhập hóa, làm người ta nhìn mà than thở. Nhìn Vương Đằng kia lô hỏa thuần thanh phương pháp luyện khí, Sử Thanh không khỏi thở dài nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Còn lại mấy cái bên kia khí các đệ tử, giờ phút này nghe Vương Đằng kiên nhẫn giảng giải, cũng đều rối rít thể hồ quán đến một dạng nguyên khó hiểu cơ sở luyện khí thiên. Giờ phút này phúc trí tâm linh phổ thông hiểu ra, mà ở Vương Đằng bình tĩnh luyện chế vương giả chiến đao thời điểm, Lăng Vân Điện Thái Thượng trưởng lão cùng với Đường Diệp hai người chính là đứng ngồi không yên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Đằng phương hướng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy nóng nảy cùng bất an. Nhất định phải luyện thành, nhất định phải luyện thành a, một tỷ linh thạch thượng phẩm, còn có vô số trân quý tiên kim các loại tài liệu, đây đã là ta Lăng Vân Điện lão, muôn ngàn lần không thể thật đổ xuống sông xuống biển a. Đường Diệp tới đi, trong miệng không ngừng cầu nguyện, ha ha, đạo hữu buông lỏng tinh thần, công tử thủ đoạn cao thâm mạc trắc, luyện chế vương giả chiến binh căn không thèm để ý xuống, đạo hữu thật không cần lo lắng, một tên thần minh trưởng lão cười ha hả trấn an nói. Đường Diệp không nhìn thẳng đối phương an ủi, có thể không lo lắng sao, hắn Lăng Vân Điện nhưng là bỏ ra một tỷ linh thạch thượng phẩm cùng với ba phần tài liệu luyện khí ngẩng cao giá a. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy thời gian là khá dài như vậy. Mà Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông hai tên trưởng lão chính là cũng âm thầm vui mừng, cũng còn khá trước đây không có xung động, có Lăng Vân Điện đánh trận đầu, rất tốt, nhưng mà ngay tại Đường Diệp nóng nảy không dứt, đứng ngồi không yên thời điểm, khí các phương hướng đột nhiên cố ý giống xuất hiện, phóng lên cao, sau đó một vệt thần quang phóng lên cao, lao ra bàn Long Sơn Thượng Hộ Sơn đại trận, lăng không lên, sau đó, Vương Đằng cũng theo sau, ầm, xoẹt. Trên chín tầng trời, thiên kiếp hạ xuống, thanh thế kinh người, ở Đường Diệp đám người bên tai nổ vang. Lăng Vân các thái thượng trưởng lão cùng Đường Diệp hai người rối rít cả người run một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt mâu quang trong vắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ kích động, trời. Thiên kiếp. Thành công lại thật luyện thành, ha ha ha ha, giờ phút này, Lăng Vân Điện hai vị trưởng lão kinh hỉ được lời nói không có mạch lạc, rốt cuộc yên tâm. Chuyện này. Lại thật thành công, Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông hai vị trưởng lão cũng đều rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn trên bầu trời lao ra hộ sơn đại trận chiếc kia vương giả chiến đao cùng Vương Đằng bóng người, ánh mắt có chút ngẩn người, cái này thì thành, thiên kiếp đó chấm dứt, Vương Đằng mang theo vương giả chiến binh đến bàn Long Sơn bên trong, ha ha, Lăng Vân Điện đạo hữu, đây cũng là các ngươi sở cầu vương giả chiến đao, may mắn không làm nhục mệnh, Vương Đằng giơ tay lên, đem vương giả chiến đao tiện tay ném ra. Người vương giả kia chiến đao uy phong lẫm lẫm, giống như các đậu hũ phổ thông cắt ra hư không, hướng Lăng Vân Điện hai tên trưởng lão kích bắn đi. Đường Diệp trong lòng cả kinh, liền vội vàng đánh ra một cổ cường đại pháp lực, cuốn lấy cái này chiến đao, đem nắm trong tay, nhất thời cảm giác một cổ mạnh mẽ khí tức từ người vương giả kia chiến đao thượng tản mát ra. Hảo đao! Lại cùng chúng ta yêu cầu giống nhau như đúc, hơn nữa phẩm chất so với chúng ta tưởng tượng cao hơn. Cầm cái này vương giả chiến đao trong nháy mắt, Đường Diệp lập tức cũng cảm giác được thanh đao này không phải chuyện đùa, trong miệng càng là không nhịn được khen ngợi liên tục, cho ta xem nhìn. Lăng Vân Điện Thái Thượng trưởng lão cũng mâu quang hừng hực, từ Đường Diệp trong tay nhận lấy vương giả chiến đao, trong nháy mắt cả người khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ cùng bá đạo, đối với hắn lực lượng có tăng lên cực lớn. Quả nhiên là hảo đao. Hơn nữa phẩm chất cực cao. Lăng Vân Điện Thái Thượng trưởng lão cũng rung động không khỏi, thanh đao này phẩm chất, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn cao hơn nhiều. Nguyên bọn họ chỉ cho là thần minh vị luyện khí sư kia coi như có thể luyện chế vương giả chiến binh, phẩm chất cũng sẽ không rất cao, dù sao có thể luyện chế ra vương giả chiến binh thân cũng đã thật không đơn giản. Muốn luyện chế phẩm chất cao vương giả chiến binh, đó chính là ở có chút quá mức quá khắt khe. Vương Đằng nghe vậy mở miệng nói, đây là vương giả đỉnh phong cấp bậc vương giả chiến binh. Chỉ cần chú tâm tế luyện, đi qua thời gian lắng động, đợi đang dệt ra đạo và lý sau, liền có thể tấn thăng trở thành thánh linh chiến binh. Cái gì? Đây là vương giả đỉnh phong chiến binh, hơn nữa còn có thể tấn thăng thành thánh linh chiến binh. Lăng Vân Điện Thái Thượng Trưởng Lão cùng Đường Diệp nghe vậy nhất thời rối rít khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đột nhiên cảm giác trong tay cái này chiến đao lại là nặng nề như vậy. Bọn họ mặc dù nhìn ra cái này chiến đao phẩm chất không thấp, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ là một cái vương giả đỉnh phong chiến binh. Tiến thêm một bước, chính là thánh linh chiến binh. Thần Minh vị luyện khí sư kia, lại cũng có như thế cao sâu luyện khí thành tựu, giờ khắc này, không chỉ là bọn hắn, chính là chọn lựa quan sát Kiểu Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông hai tên trưởng lão cũng đều dọa cho giật mình, đối phương chẳng những luyện chế thành công ra vương giả chiến đao, hơn nữa còn là phẩm chất cao nhất, có thể tấn thăng thành thánh linh chiến binh vương giả đỉnh phong chiến đao, vương giả đỉnh phong chiến binh, cùng tầm thường vương giả chiến binh, giữa hai người không thể so sánh nổi, bởi vì vương giả đỉnh phong chiến binh, nắm giữ lột xác tấn thăng trở thành thánh linh chiến binh tiềm lực. Giá trị, căn không phải bình thường vương giả chiến binh có thể so sánh với, chương 1100, trả giá. Thế nào, bây giờ còn cảm thấy, 1 tỷ linh thạch thượng phẩm đắt sao? Vương Đằng nhìn Lăng Vân Điện hai vị trưởng lão, khóe miệng khẽ nhếch, mở miệng nói, không mắc không mắc, trước là chúng ta quá tiểu gia tử khí, Vương Minh chủ thứ lỗi, thứ lỗi, được một cái vương giả đỉnh phong chiến binh, Lăng Vân Điện hai vị trưởng lão nơi nào còn chưa hài lòng, cũng kích động sắp lời nói không có mạch lạc, thật sao? Các ngươi đã cảm thấy trước đây có chút quá tiểu gia tử khí, vậy có muốn hay không lại thêm điểm linh thạch, hoặc là nhân tài, Vương Đằng thuận cái leo lên, mở miệng nói. Lăng Vân Điện hai tên trưởng lão nghe vậy nhất thời ngây người, há mồm một cái, đường đường thần minh chi chủ, vô sĩ như vậy sao, Vương Minh chủ, ta Huyền Âm Các cũng phải luyện chế một cái vương giả chiến binh, còn có chúng ta Ngũ Linh Tông cũng phải luyện chế một cái vương giả chiến binh, ta bây giờ liền liên lạc tông môn, đem linh thạch cùng nhân tài đưa. Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông hai tên trưởng lão giờ phút này kịp phản ứng, nhìn Lăng Vân Điện chiếc kia vương giả đỉnh phong cấp bậc chiến đao. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ bên trong, vương giả đỉnh phong cấp bậc chiến đao A, tiêu phí tinh lực tế luyện một đoạn thời gian, đem tới liền có hy vọng tấn thăng trở thành thánh linh chiến binh. Giá trị, không thể đo lường, coi như là đông hoang khu vực trung tâm những thứ kia môn phái lớn, chỉ sợ cũng không có mấy món thánh linh chiến binh. Ồ, các ngươi cũng phải luyện chế sao, Vương Đằng đầu nhìn về phía hai người, cố làm kinh ngạc nói, đúng đúng đúng, chúng ta cũng phải luyện chế. Ta đây cũng làm người ta đem tài nguyên đưa. Hai người gật đầu như giả tỏi, có chút không dằn nổi, Vương Đằng lại giơ tay lên ngăn cản nói, trước đừng có gấp, các ngươi là muốn luyện chế phổ thông vương giả chiến binh đâu rồi, vẫn là phải luyện chế vương giả đỉnh phong chiến binh đây. Hai người nhất thời sững sờ, cái này còn cần hỏi sao, Lăng Vân Điện cũng phải một món vương giả đỉnh phong chiến binh, chúng ta dĩ nhiên cũng phải vương giả đỉnh phong chiến binh a. Đúng như vậy, ta trước mở ra 1 tỷ linh thạch thượng phẩm giá cả, là luyện chế phổ thông vương giả chiến binh giá cả, hơn nữa còn là cấp thấp nhất vương giả chiến binh giá cả. Nếu là muốn luyện chế vương giả đỉnh phong chiến binh lời nói, yêu cầu tăng giá. Các ngươi cũng biết, vương giả đỉnh phong chiến binh cùng phổ thông vương giả chiến binh giữa chênh lệch là rất lớn, đem tới có thể là có thể trưởng thành lên thành thánh linh chiến binh, cho nên một cái vương giả đỉnh phong chiến binh, cơ hồ có thể tính thượng là một kiện chuẩn thánh linh chiến binh. Các ngươi chẳng lẽ cho là 1 tỷ linh thạch thượng phẩm là có thể giá trị một món thánh linh chiến binh sao? Vương Đằng cười híp mắt nhìn Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông hai vị trưởng lão đạo. Hai người nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, há mồm một cái đạo, 1 tỷ linh thạch thượng phẩm giá trị tự nhiên còn kém rất rất xa một cái vương giả đỉnh phong chiến binh. Bất quá bọn hắn không phải là cũng chỉ dùng 1 tỷ linh thạch thượng phẩm có được một cái vương giả đỉnh phong chiến đao sao? Vương Đằng nhàn nhạt liếc bọn họ một cái nói, bọn họ là ta thần minh tiếp tục vụ làm ăn đầu tiên, hưởng thụ đặc thù ưu đãi, đặc thù chiếu cố, các ngươi mới vừa nếu là cùng bọn chúng đồng thời, cũng có thể hưởng thụ cái này ưu đãi. Cái gì? Đặc thù ưu đãi, đặc thù chiếu cố, Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông hai vị trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít khóe miệng giật một cái, tựa như ăn đại tiện phổ thông khó chịu, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ hối tiếc, thầm nói trước đây không nên do dự, mà Lăng Vân Điện Thái Thượng trưởng lão cùng Đường Diệp nghe vậy nhất thời rối rít cười mở lời, mừng rỡ không thôi. Nguyên lai mình lại được lớn như vậy một cái ưu đãi, chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi a. Trong nháy mắt, kia 1 tỷ linh thạch thượng phẩm cùng ước chừng 3 phần siêu ngạch tài liệu luyện khí đao lòng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là vô cùng thỏa mãn, cùng với hạnh phúc. Ha ha ha, Đường Diệp, lần này làm không tệ, đủ quả quyết, có quyết đoán, Thái Thượng trưởng lão rất coi trọng ngươi a. đến tông môn nhất định hướng tông chủ đề nghị, thật tốt khen thưởng ngươi. Lăng Vân Điện Thái Thượng Trưởng Lão mặt đầy cười ha hả, hướng về phía Đường Diệp nói, Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông hai vị trưởng lão nghe vậy sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, đây là đang biến hình nói bọn họ không đủ quả quyết, không đủ quyết đoán sao, hai người rối rít hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng Đạo, không biết nếu là chúng ta muốn luyện chế một cái vương giả đỉnh phong chiến binh, cần gì giá, Vương Đằng vẻ mặt bình thản nói, 2 tỷ linh thạch thượng phẩm khởi bước, 5 phần tài liệu luyện khí, cái gì, mắc như vậy, hai người cũng không nhịn được hù dọa kêu thành tiếng. Thế nào? Các ngươi chẳng lẽ cho là, một cái vương giả đỉnh phong chiến binh, chuẩn thánh linh chiến binh, lại còn giá trị không phải cái giá tiền này hay sao? Nếu là thả vào đông hoang khu vực trung tâm, đừng nói 2 tỷ linh thạch thượng phẩm, ta nghĩ rằng coi như là 5 tỷ, cũng sẽ bị người cạnh tranh bể đầu mua chứ. Vương Đằng nhàn nhạt nói, Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông hai vị trưởng lão không khỏi vẻ mặt đau khổ, lời tuy như thế, nhưng nơi này dù sao không phải là đông hoang khu vực trung tâm, có thể hay không tiện nghi một chút. 200.000 linh thạch thượng phẩm, còn phải cung cấp 5 phần tài liệu luyện khí, chuyện này. Cái này quá đắt, có chút vượt qua chúng ta phạm vi thừa nhận. Vương Đằng vẻ mặt bình thản nói, các ngươi nếu là chê quá đắt, có thể luyện chế phổ thông vương giả chiến binh chứ sao? Muốn luyện chế vương giả đỉnh phong chiến binh, 5 phần tài liệu luyện khí 1 phần đều không thể ít. Các ngươi có biết, mới vừa là Lăng Vân Điện luyện chế cái này vương giả đỉnh phong chiến binh, ta thần minh bỏ ra giá cả cao bao nhiêu? Ta thần minh tự móc tiền túi, quá mức lấy ra ước chừng 2 phần tài liệu luyện khí, phương mới thành công, Vương Đằng mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân Điện hai vị trưởng lão nhất thời trong lòng rét một cái, không nghĩ tới thần minh thật không ngờ thành thật, nguyên lai bọn họ cung cấp tài liệu luyện khí luyện chế sau khi thất bại, lại thật tự móc tiền túi, vì bọn họ đem cái này vương giả đỉnh phong chiến binh luyện thành. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết chân tướng của sự tình là, Vương Đằng chỉ dùng đối phương cung cấp 3 phần tài liệu bên trong một bộ phận rất nhỏ, liền duy nhất luyện thành cái này vương giả đỉnh phong chiến đao. Giờ phút này, nghe được Vương Đằng nói như vậy, Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông hai tên trưởng lão minh bạch, Vương Đằng không thể nào nhã, trong lòng bộc phát hối tiếc trước đây không nên do dự, nghĩ tới đây, hai người đều không khỏi hít sâu một cái nói, ta cần muốn liên lạc với tông môn thương nghị một phen, xin cứ tự nhiên, Vương Đằng khẽ mỉm cười. Hai người liền rối rít lấy ra mỗi người tông môn đưa tin pháp bảo, đem tin tức truyền đi, Huyền Âm Các, cái gì? Thần binh bên trong vị kia luyện khí đại sư, lại có thể luyện chế ra vương giả đỉnh phong chiến binh, chuẩn thánh linh chiến binh, chuyện này thật không? Huyền Âm Các bên trong, một ông già không nhịn được kinh hô thành tiếng, từ trên ghế, hưu, đứng lên. Tông chủ, chuyện này thiên chân vạn xác a, Lăng Vân Điện nhờ cậy thần minh sở luyện chế chiếc kia vương giả đỉnh phong chiến đao. Quả thực là uy phong lẫm lẫm, khí tức kinh người a. Tần Hách thanh âm từ đưa tin pháp bảo bên trong truyền ra, ở Huyền Âm Các trong đại điện vén lên một trận sóng to gió lớn, vương giả đỉnh phong chiến binh, đây chính là chuẩn thánh linh chiến binh a. Hắn muốn cái gì giá? Huyền Âm Các tông chủ nén rung động trong lòng xuống, trầm giọng hỏi, 2 tỷ linh thạch thượng phẩm, còn có 5 phần tài liệu luyện khí, cái gì? 2 tỷ linh thạch thượng phẩm, Huyền Âm Các tông chủ nhất thời trong lòng rung lên. Lúc này rung rung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.